A Mạt. Thế nhưng mà nhân vật này là một con sói mắt trắng. Trong tương lai thì ả sẽ gây ra sóng gió và chết không được tử tế. Cặp đôi Mị Thất Bạch Nhụy và Mị Lục Bạch Ngọc sẽ là một điểm sáng hài hước nhẹ nhàng trên con đường đầy máu tanh mà chủ tớ A Mạt sẽ bước đi. Các bạn nhớ theo dõi các tập tiếp theo được phát sóng trên khung giờ 8 giờ sáng và 8 giờ tối như thường lệ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.